nếu xuống thêm nửa tấc nữa, có thể sẽ đâm trúng phổi. Viên này chắc là nhắm vào tim Khánh Hầu phải không? Đúng vậy, quân y gật đầu. May mà Hầu gia phản ứng mau, né được, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiết khách đâu? Kim Phi sầm mặt nhìn về phía Trung Ngũ. Chết rồi, Trung Ngũ nói. Thiết khách ám sát thất bại thì đã uống thuốc độc tự sát. Hắn lẻn vào doanh trại như thế nào? Lại tiếp cận Khánh Hầu ra sao? Kim Phi hỏi. Đây là vấn đề y rất khó hiểu. Chẳng qua vừa rồi vội vã tới thăm Khánh Hoài nên nhịn không hỏi. Thiết khách lẻn vào qua con kênh. Trung Ngũ đáp. Hắn ôm tảng đá chôn dưới đáy sông, ngậm cây sậy trong miệng để thở, cho đến khi đến gần lều chính. Bởi vì hắn trốn ở dưới nước, lại dùng cỏ sậy ngụy trang, chúng ta không chú ý đến. Nhân lúc Hầu gia đi bộ dọc bờ sông thì thiết khách đột nhiên xông lên. Chuyên nghiệp như vậy thì hẳn là rất hiếm phải không? Kim Phi hỏi. Có thể điều tra là ai phái tới không? Lúc này đã là cuối thu, ngày đêm phải mặc quần áo dày, nhiệt độ nước rất thấp. Nếu đối phương muốn trốn tránh sự tuần tra của quân Khánh gia thì ít nhất phải lặn xuống nước ngược dòng 5 dặm. Lặn dưới nước nhiệt độ thấp suốt 5-6 dặm lại không bị lính tuần tra phát hiện, tử sĩ tầm thường thật đúng là không thể làm được thế này. Cha không ra. Trung Ngũ lắc đầu. Trên người cái đó không có bất cứ hình xăm hay vết thương đặc biệt gì, không hề có chút manh mối nào. Có đối tượng hiểm nghi không? Kim Phi hỏi Khánh Hoài. Thế thì nhiều lắm. Khánh Hoài cười nói. Tần Vương, Sở Vương, Ngô Vương, Tương Vương, Tấn Vương, còn có những thế gia đại tộc không muốn để tiên sinh phân chia ruộng đất nữa, đều có khả năng. Điều này cũng đúng. Kim Phi cũng bất đắc dĩ. Khánh Hoài là người ủng hộ nhiệt tình cho y và Kiều công chúa. Hơn nữa, rất có năng lực và kinh nghiệm chỉ huy tác chiến. Quả thực, có thể nói là cánh tay phải của Kim Phi. Vậy thì tất cả kẻ thù của Kim Phi và Kiều công chúa đều có khả năng ám sát Khánh Hoài. Sáng nay ta còn đang suy nghĩ có nên viết thư cho tiên sinh, nhờ tiên sinh phái người tới tiếp quản quân Khánh gia đấy. Nhưng ta chưa kịp quyết định thì tiên sinh đã tới rồi. Khánh Hoài cười nói. Sắp tới, quân Khánh gia nhờ cả vào tiên sinh vậy. Ngài cứ yên tâm dưỡng thương đi. Kiều Phi vỗ vai Khánh Hoài, quay người ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, trong phạm vi 10 thước xung quanh lều chính của Khánh Hầu, nghiêm cấm bất cứ người nào không liên quan tới gần. Đồ ăn, đồ uống, đồ dùng của Khánh Hầu đều phải kiểm tra cẩn thận, hiểu chưa? Rõ. Trung Ngũ vội gật đầu. Từ Kiêu, vào đây. Kiều Phi lại quay ra cửa gọi một tiếng. Tiên sinh. Từ Kiêu xốc rèm lều đi vào. Quân chủ lực của Tần Vương hiện đang ở đâu? Các thế gia hào tộc ở quận Lam Điền và phủ Kinh Triệu gần đây có gì lạ không? Kim Phi hỏi. Lần này y đến đây là để đánh tan quân chủ lực của Tần Vương, sau đó đánh địa chủ cường hào, chia ruộng đất. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho dù bên ta chiếm có thực lực tuyệt đối, thì trước khi ra tay, Kim Phi vẫn sẽ thăm dò rõ ràng chi tiết kẻ địch. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi rời khỏi đất xuyên. Kim Phi không chỉ muốn đánh thắng mà còn muốn thắng đẹp, dứt khoát thắng gọn gàng. Từ Kiêu là phó tướng của Khánh Hoài, ngoại trừ Khánh Hoài ra thì anh ta là người hiểu rõ nhất về tình hình quân Khánh gia và quân Tần Vương. Kim Phi hỏi xong, anh ta lập tức trả lời. Bẩm tiên sinh, sau khi chúng ta đánh hạ Đại Tản Quan, Tần Vương đã dẫn người nhà chạy trốn. Trước mắt chỉ biết ông ta chạy về phía Tây Bắc nhưng tung tích cụ thể chưa tìm được. Những quyền quý khác thấy Tần Vương chạy nên cũng chạy theo, còn một số thì lưu luyến gia sản nên vẫn ở lại. Sau khi chúng ta đánh hạ Đại Tản Quan, gần như toàn bộ tàn quân của Tần Vương đều chạy trốn đến Phủ Kinh Triệu và thành Lam Điền. Phủ Kinh Triệu cũng là kinh đô của Vương Triều trước đây. Sau khi Tổ tiên Đại Khang lật đổ Triều Đại trước, dù không tiếp tục đóng đô ở đây, nhưng đã biến nó thành Phủ Kinh Triệu, vị trí cũng tương tự như thành phố trực thuộc Trung ương ở kiếp trước của Kim Phi. Phủ Doãn Kinh Triệu là người phụ trách Phủ Kinh Triệu có quyền lực to lớn. Tiếc là, từ khi Tần Vương đến, Phủ Doãn Kinh Triệu đã trở thành bù nhìn. Mọi việc ở Phủ Kinh Triệu đều do Tần Vương quyết định. Thế nên, nhiều người dân đều gọi Phủ Kinh Triệu là thành Tần Vương. Đại Tản Quan nằm ở góc đông nam của Phủ Kinh Triệu, chưa đầy 20 dặm về phía tây bắc là huyện Lam Điền, chưa đầy 70 dặm về phía tây bắc là Phủ Kinh Triệu. Bây giờ ai là người trông coi Phủ Kinh Triệu và Lam Điền? Kim Phi tiếp tục xem bản đồ, không ngừng đầu hỏi. Vẫn là tàn quân của Tần Vương. Từ Kiêu trả lời. Tại sao? Kim Phi nghe vậy, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Không phải Trịnh Phương mang khinh khí cầu tới đây rồi sao? Tường thành hẳn là ngăn cản không được các ngươi rồi, sao lại không đánh hạ nó?